Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1789, chương 120. Sawamura độc canh gà, 2 hợp 1, dưới ánh trăng, Sawamura Azun chuyên tâm vung chày cảnh tượng, vững vàng chạm trổ ở Trần Bình trong đầu cho tới sau đó. Chuyện này đã qua rất nhiều năm, Trần Bình đều vẫn không có lãng quên. Lúc đó hắn chứng kiến cảnh tượng này một mình ở dưới ánh trăng luyện tập Sawamura. Thật giống như một bức hoàn mỹ không một tì vết bức tranh. Đứng ở nơi đó khiến người ta thưởng thức, đồng thời cũng làm cho người mê muội bất chi bất giác. Trần Bình dĩ nhiên nhìn ra có chút ngây dại, hắn lần thứ nhất phát hiện. Có người đơn thuần làm như vậy khô khan luyện tập, dĩ nhiên cũng có thể như vậy mê người, thật giống Sawamura Azun trong tay nắm không phải chày. Hắn đang luyện tập, cũng không phải phổ thông vung chày làm cho người ta cảm giác. Thật giống như Sawamura chính đang diễn tấu khúc dương cầm như thế, cho dù là không có bất kỳ thanh âm dễ nghe truyền ra, cái kia hình ảnh cũng vẫn như cũ khiến người ta sâu sắc say mê trong đó. Học trưởng thực sự là quá tuyệt. Cứ việc lấy Trần Bình hiện tại trình độ, hắn kỳ thực cũng không rõ ràng Sawamura Azun vung chày chân chính lợi hại ở nơi nào. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác Sawamura Azun phi thường lợi hại. Loại tâm thái này, kỳ thực cùng fan đã không kém là bao nhiêu. Sawamura Azun kết thúc vung chày sau khi luyện tập, quay đầu trở lại nhìn Trần Bình, một bên lau chùi mồ hôi trên trán, vừa nói, lúc nào tới được? Này đương nhiên không phải Sawamura vừa phát hiện Trần Bình. Hắn kỳ thực trước liền phát hiện, chỉ có điều ở hắn phát hiện thời điểm, Trần Bình cũng đã là cái kia phó như mê như say tiểu vẻ mặt. Cụ thể Trần Bình là lúc nào tới được? Sawamura Rizun còn thật không biết. Một hồi lâu, học trưởng vung chày, thực sự là xoái ngốc. Trần Bình giơ lên hai cái tay ngón tay cái, tự đáy lòng cảm khái nói, lúc nào hắn cũng có thể như Sawamura Azun học trưởng biểu hiện lợi hại như vậy, thật là tốt bao nhiêu. Cái nào cái trong lòng của thiếu niên có thể không có điểm giấc mơ? Giờ khắc này Trần Bình cũng có điều chính là một cái vừa 15 tuổi thiếu niên, hắn rất nhiều ý nghĩ. Xem ra còn phi thường đơn thuần, cảm ơn. Đối với học đệ chân thành tán dương, Sawamura Azun cũng không có chối từ, cười đồng ý, có tâm sự. Có thể thấy, Trần Bình đã tương đương uể oải người ở tình huống như vậy. 99% đều là ngã đầu liền ngủ lại như cái khác tham gia tô huấn tuyển thủ. Bao quát những kia năm thứ 2,3 tuyển thủ, bọn họ hiện tại nhất định ngủ đến đặc biệt thơm ngọt. Trần Bình ở tình huống như vậy không có đi ngủ, cũng chỉ có một khả năng, vậy thì là ở trong lòng thiếu niên này hiện tại còn nhất định ẩn giấu đi cái gì tâm sự, phỏng đoán đừng người tâm tư. Cũng không phải Sawamura Azun am hiểu, nhưng hắn tốt xấu tâm lý tuổi tác so với Trần Bình lớn hơn mười mấy tuổi. Đối với Trần Bình ý nghĩ, bao nhiêu còn có thể nhìn ra một ít. Trần Bình có chút thật không tiện, có điều vẫn gật đầu. Từ khi hắn đi tới Seido sau khi, người chung quanh đối với hắn đều rất tốt, cuối cùng cũng có điều chính là phản ứng hơi hơi lạnh nhạt điểm, cũng chưa từng xuất hiện kịch truyền hình bên trong loại người như vậy. Nhóm thích nghe ngóng tình tiết ở trong môi trường này, Trần Bình cảnh giác cũng không cảm thấy để xuống. Kỳ thực làm đại lục người, hắn đối với đảo quốc người có điều là thiên nhiên phản cảm, muốn nói đối với đảo quốc hiểu rõ vẫn đúng là không tính là hiểu lễ phép, không cho người khác thêm phiền phức. Đây chính là Trần Bình đối với đảo quốc người to lớn nhất cảm xúc, tuy rằng có lúc cảm giác bọn họ ân tình hơi hơi lạnh nhạt điểm nhi. Không bằng quê hương mình hàng xóm như vậy thân thiết, nhưng từng ở thành thị sinh hoạt qua một quãng thời gian Trần Bình, nhưng cũng có thể thích ứng ở trong đại đô thị. Tình huống như thế cũng không hiếm thấy, có người nói ở một cái lâu bên trong. hàng xóm mười mấy năm lẫn nhau không quen biết này đều không phải cái gì mới mẻ, sự tình đây là hoàn cảnh lớn lên quan hệ. Ngoại trừ hoàn cảnh lớn người tế quan hệ ở ngoài, cái khác chỉ cần là cùng Trần Bình chơi tương đối gần, thái độ đối với hắn đều rất thân mật, trong đó thân mật nhất đương nhiên là Kuramochi cùng Sawamura. Kuramochi không cần nhiều lời, hắn hầu như có thể tính là Trần Bình sư phụ. Trần Bình hiện tại kỹ xảo có 7-8 phần 10 đều là Kuramochi tay lấy tay dạy, một cái khác chính là Sawamura. Trần Bình sở dĩ sẽ cùng Sawamura thân cận có rất lớn nguyên nhân là bởi vì sư phụ hắn quan hệ. Sawamura cùng sư phụ hắn là đồng nhất cái phòng ngủ xá hữu, trong ngày thường giao lưu dĩ nhiên là tương đối nhiều, thật nhiều thêm luyện thời điểm. Ba người bọn họ thậm chí ở cùng nơi. Ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân là bởi vì Sawamura Aizun bao nhiêu có thể nghe hiểu một điểm Hán ngữ, hắn cũng là Trần Bình ở trong trường học ngoại trừ tiết mục tổ cái kia camera đại ca ở ngoài duy nhất có thể không cản trở giao lưu người. Bởi vì này hai tầng quan hệ, hắn cùng Sawamura Aizun có vẻ rất thân dày, có chuyện gì cũng đồng ý ngay ở trước mặt Sawamura Aizun nói thẳng ra, muốn cùng ta nhờ một chút. Sawamura Aizun cầm trong tay chảy rang trên vai lên, một bên đi trở về, một bên hỏi bên người Trần Bình. Trần Bình ngượng ngùng gật gù, có khó khăn gì sao? Sawamura thở dài trong lòng một tiếng, ở sau khi huấn luyện kết thúc, lại ép buộc chính mình vung chày luyện tập 200 lần, dù là Sawamura Aizun vào lúc này cũng đã kiệt sức. Nếu như có thể, hắn kỳ thực là muốn tắm, sau đó thư thư phục phục ngủ một giấc, nhưng là Kuramochi đại gia đồ đệ. Mặt mũi hắn không thể không cho Trần Bình, hắn có thể không để ý. Trần Bình theo tới cái kia tổ làm phim, hắn đồng dạng có thể không để ý, hắn lại không phải Seizo. Không đáng sượt Trần Bình độ hot, Trần Bình fan có người nói có hơn 2 triệu. Số này theo đặt ở đảo quốc bên này là tương đương đáng sợ, nhưng Sawamura Aizun rất rõ ràng. Kỳ thực những này ở đại lục bên kia cũng có điều chẳng khác nào là vừa ra mặt mà thôi. Đại lục chính là đại lục, 2 năm qua phát triển đủ khiến toàn bộ thế giới trợn mắt líu lưỡi, thực lực kinh tế cùng thế giới sức ảnh hưởng liên tục tăng lên. Những này liền không nói, coi như ở văn thể giải trí phương diện tương tự cũng là phấn khởi tiến lên. Ở Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm, đại lục người bên kia khí cao nhất siêu sao fan chị đã phá 100 triệu, so sánh với đó, Trần Bình này hơn 2 triệu fan, liền nhân ra số lẻ cũng không đủ, còn nữa nói. Sawamura Aizun bản thân fan cũng đã có hơn 3 triệu, hơn nữa cân nhắc đến đảo quốc bên này nhi nhân khẩu cùng tình thế, Sawamura fan chất lượng còn muốn vượt qua Trần Bình. Trần Bình sượt Sawamura, còn miễn cưỡng nói còn nghe được nói Sawamura sượt Trần Bình. Vậy thì chỉ do vô nghĩa có câu nói không muốn lại được. Cứ việc Trần Bình trên người có không ít có thể hấp dẫn những người khác đồ vật, thế nhưng những thứ đồ này nói thật, đối với Sawamura Aizun một chút xíu sức hấp dẫn đều không có. Đại lục bằng hữu hắn không thiếu, fan càng không thiếu. Sawamura Aizun sở dĩ vẫn như cũ đối với Trần Bình khách khí như vậy, hầu như làm được hữu cầu tất ứng trình độ, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn không đắc tội được Trần Bình sư phụ, cũng chính là Kuramochi. Ở bề ngoài xem, từ bất luận cái nào góc độ rằng, Sawamura đều không có sợ sệt Kuramochi lý do, có thể trên thực tế Sawamura thật là có điểm sợ sệt Kuramochi, đặc biệt là đối với thân thể của đối phương giáo dục, càng là có nghiến răng nỗi đau. Vì lẽ đó ở có thể không trêu chọc đầu kia bạo long tình huống, hắn là không muốn trêu chọc, đừng nói Trần Bình, chỉ là đơn giản tìm hắn nói chuyện phiếm coi như là tìm chút thời giờ dạy Trần Bình cầu kỹ. Sawamura Aizun cũng chỉ có thể đáp ứng, hắn cùng Kuramochi là huynh đệ đồ đệ, có thể chăm sóc thời điểm hay là muốn chăm sóc một chút, càng không cần phải nói hắn còn không đắc tội được nhân ra hai người ở dưới ánh trăng đi tới. Ở tại bọn hắn về trên đường tới, đã không nhìn thấy thêm luyện người Trần Bình không tự chủ được hồi tưởng lại trước nghe được một tin đồn vậy thì là Sawamura Eizun học trường. Vĩnh viễn là huấn luyện đến cái cuối cùng người rõ ràng là Seido cao trung bóng chày đội thực lực nhân vật mạnh mẽ nhất hiện tại thậm chí là phía trên thế giới này. Có bất mãn 18 tuổi trong tuyển thủ, thực lực cường đại nhất một cái đã có thành tựu như thế này. Hắn huấn luyện vẫn như lúc này khổ lúc ẩn lúc hiện. Trần Bình thật giống rõ ràng chút gì ở sau đó tán gẫu thời điểm. Hắn không kìm lòng được liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra, học trưởng thực lực bây giờ cũng là ngần ấy nhi một chút khổ luyện ra sao? Nghe được vấn đề này, Sawamura Eizun gần như liền rõ ràng Trần Bình hiện tại khổ não là cái gì, bất luận cái nào tuyển thủ. Hầu như đều có như vậy giai đoạn, chính là nỗ lực huấn luyện. Nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy đi tới đường có thể tình huống như thế. Tuyệt đại đa số đều là xuất hiện ở học tập một hạng vận động một năm sau khi theo khắp mọi mặt đã từ từ thành thục, còn lại liền hoàn toàn cũng là mài nước công phu. Sawamura Eizun bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Trần Bình đã vậy còn quá nhanh liền đạt đến cái trình độ này. Hắn không phải không thấy mình tiến bộ, chỉ là nghi hoặc sự tiến bộ của chính mình tại sao không giống trước như vậy nhanh. Không thể không nói Kuramochi lên kia cũng thật là chọn cái đồ đệ tốt. Ta rất muốn nói là Sawamura Eizun cười khổ nói, chỉ cần nỗ lực liền nhất định sẽ có thu hoạch. Nếu như phía trên thế giới này tất cả mọi chuyện đều là bộ dáng này, thật là nhiều hoàn mỹ. Thế nhưng rất đáng tiếc, hiện thực nhưng cũng không là bộ dáng này. Ta có thể có thực lực bây giờ, khổ luyện xác thực chiếm công lao thật lớn, nhưng lên tính quyết định tác dụng cũng không phải cái này. Trần Bình kinh ngạc nhìn trước mắt Sawamura, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới câu nói này dĩ nhiên từ Sawamura Eizun trong miệng nói ra, liền trước hắn cảm giác đến xem. Hắn vẫn cho rằng Sawamura Eizun là không có cách nào đem câu nói như thế này nói ra khỏi miệng, dù sao loại này tiêu cực cùng Sawamura Eizun dĩ vãng cá tính có thể nói hoàn toàn không hợp. Ngài có phải là rất nghi hoặc đại danh đỉnh đỉnh Sawamura Eizun dĩ nhiên sẽ nói như vậy? Sawamura vẫn như cũ là một bộ cười khổ dáng dấp. Đây là chuyện không có cách giải quyết. Nói thật cho ngươi biết, Seido cao trung bóng chày đội chân chính huấn luyện khắc khổ nhất người cũng không phải ta. Trần Bình đại não thật giống như nổ tung như thế, trống rỗng. Ở các ngươi vẫn không có đi vào trường học trước, lần trước năm thứ ba học trường, đó mới là một đám huấn luyện cuồng nhân. Ta với bọn hắn ở cùng nơi thời điểm, tuyệt đại đa số học trưởng huấn luyện đều so với ta muộn, coi như là hiện tại Meono học trưởng trong âm thầm thêm luyện thời gian cũng tuyệt đối không thể so ta thiếu. Lời nói không khiêm tốn, coi như là như vậy, ta thời gian huấn luyện so với bọn họ càng ít, thực lực của ta cũng vẫn còn đang bọn họ bên trên, dưới ánh trăng. Trần Bình thấy không rõ lắm Sawamura Eizun trên mặt cụ thể vẻ mặt, nhưng hắn có thể cảm giác được Sawamura Eizun trong giọng nói bi thương, ông trời là không công bằng. Có mấy người sinh ra được liền kế thừa hàng tỷ tài phú, có mấy người nhưng hoa hết chính mình một đời trải qua. Cũng có điều là gian nan cầu hoạt ở bóng chày trong thế giới. Tuy rằng những này không phải tuyệt đối, nhưng cái này quy luật cũng vẫn như cũ tồn tại. Có năng khiếu người, chỉ cần hơi hơi nỗ lực thành tựu của hắn chính là những người kia không có năng khiếu người. Nỗ lực một đời đều không đạt tới, liền giống chúng ta trước gặp phải Alan. Hắn loại kia tốc độ bóng, người khác coi như luyện tập đến như thế nào đi nữa khắc khổ cũng không thể đạt đến, bởi vì cái kia đã vượt ra khỏi người phàm lĩnh vực, hiểu chưa? Nói chuyện công phu, hai người đã tiếp cận nhà tắm Sawamura. Eijun dừng bước lại, thật lòng nhìn chằm chằm Trần Bình hỏi, mà Trần Bình đây thì lại cảm giác mình toàn bộ thế giới quan toàn bộ đều sụp xuống, hắn còn ở tiêu hóa Sawamura. Eijun nói tới nội dung Sawamura, con mắt hơi híp lại. Hắn ý thức được, muốn để Trần Bình triệt để rõ ràng chuyện này, trước hết đem hắn vốn có thế giới quan triệt để đánh nát mới được. Cẩn thận ngẫm lại, ngươi một người ngoại quốc, lại là muôn người chú ý siêu sao đi tới tha hương nơi đất khách quê người nơi này. Mọi người vì sao lại đối với ngươi như vậy nhiệt tình? Trần Bình nghi hoặc ngẩng đầu lên, không thể không nói. Sawamura Eijun đưa ra trước hắn một cái đại nghi hoặc, bởi vì thân phận của ngươi. Bởi vì ngươi là du học sinh, mọi người một cách tự nhiên sẽ càng thêm quan tâm ngươi hơn nữa. Tiết mục tổ tồn tại, những kia biểu hiện muốn đặc biệt cường đám gia hỏa, lại làm sao có khả năng đối với ngươi không nhiệt tình? Nhưng bọn họ nhiệt tình đối tượng là ngươi đây, vẫn là thân phận của ngươi. Dứt bỏ tất cả những thứ này, sau khi ngươi phát hiện ở trong trường học này còn có chân tâm giao du bằng hữu sao? Giờ khắc này Trần Bình đại não thật giống như đang không ngừng sấm nổ như thế. Biết rồi những này sau khi, ngươi lại nên làm như thế nào? Trần Bình không rõ vì sao lắc đầu một cái. Lẽ nào ngươi liền bởi vì người ta hiện thực bất hòa người chung quanh tiếp xúc sao? Đó là 3 tuổi đứa nhỏ mới sẽ việc làm. Ngẫm lại thân phận của ngươi bây giờ, ngẫm lại chờ mong ngươi khán giả bây giờ muốn từ trên TV thấy cái gì dạng ngươi, sau đó phải làm thế nào, còn cần ta nói tiếp sao? Mặc kệ tương lai ngươi là ở thế giới giải trí phát triển, vẫn là tiếp tục đánh bóng chày, học được xử lý những quan hệ này, đều là ngươi ắt không thể thiếu chương trình học Sawamura. Eijun để Trần Bình tiêu hóa rất lâu, cũng làm cho hắn dần dần rõ ràng chính mình đón lấy nên làm như thế nào. Nghi ngờ trong lòng lập tức tiêu mất hơn nửa, nhìn thấy Trần Bình ánh mắt trở nên kiên định. Sawamura Eijun âm thầm gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, cũng dạy người khác thời điểm sợ nhất người khác không hiểu hoặc là không cảm kích. Này hai loại mặc kệ là đụng với người nào đều đủ để khiến người ta thổ huyết. Trần Bình cũng không tệ lắm, cứ việc bởi vì tuổi tác quan hệ còn có chút non nớt, cũng may tình thương cùng thông minh đều ở tuyến, tin tưởng hắn sau đó nhất định sẽ đi ra một cái càng thêm quang minh con đường. Thích lên mặt dạy đời, cảm giác xông lên đầu. Sawamura Eijun cũng là bắt đầu tăng lên, bóng chày cũng giống như vậy đạo lý. Hay là ngươi cảm giác hiện tại nỗ lực đã không đạt tới ngươi trước kia dự đoán thành tựu, đặc biệt là cùng xung quanh tiểu đồng bọn nhi so ra, cảm giác mình so với những người khác kém đến rất xa, nhưng đây là ngươi suy nghĩ nhiều. Phía trên thế giới này vốn là không có công bằng, ngươi chỉ cần có thể vượt qua ngày hôm qua chính mình cũng đã đầy đủ. Không phải vậy mục tiêu định quá cao, chỉ có thể thương tổn chính ngươi, một bước một cái vết chân tiếp tục đi. Sớm muộn có một ngày ngươi liền sẽ phát hiện, xung quanh cảnh sắc cũng theo không giống nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.